Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, luôn luôn đến trễ bộ khoái. Bành, răng vàng nam thân thể không có dấu hiệu nào thẳng tắp ngã về phía sau. Ngay sau đó Lý Mộc Nhiên giả bộ như một bộ giật mình bộ dáng. Xá Thanh Đường, uy, ngươi làm sao, ngươi không muốn giả chết à? Thần tình kia đơn giản liền như là mất đi hảo hữu Chí Giao. Thế nhưng là vẫn bằng hắn thế nào kêu gọi. Ngã trên mặt đất nam tử lại là cả đời không lên tiếng. Đứng ở một bên còn lại bọn cướp thấy thế vội vàng đi lên phía trước. Chỉ gặp ngã trên mặt đất nam tử hai mắt trợn to lớn. Thần tình trên mặt thì là tràn ngập không thể tin. Không tốt, Phó Kỳ làm chết. Trong nháy mắt sở hữu bọn cướp giống như là vỡ tổ. Toàn bộ lộn xộn, tất cả mọi người bắt đầu xúm lại tới. Ở một bên nhìn chăm chú lên hết thảy Lý Mộc Nhiên chờ đợi chính là cái này thời cơ. Như có như không hướng lui về phía sau lấy. Mắt thấy tụ tập người từng trải càng ngày càng nhiều. Hắn cũng đến Kiều Diệu Lâm trước người. Quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp đại tiểu thư chính giật mình nhìn lấy hắn. Đại tiểu thư, người đừng như vậy nhìn lấy người ta nha. Người ta hội thẹn thùng. Nguyên bản thần sắc kinh ngạc đại tiểu thư. Nghe hắn như thế thuyết, trong nháy mắt cái trán che kín hắc tuyến, sự tình cũng làm, trò đùa cũng mở, là làm chính sự thời điểm. Tục ngữ thuyết vũng nước đục tốt mò cá. Hắn vừa tài sở dĩ muốn đối trưởng chính là vì thừa cơ gây nên hỗn loạn. Bây giờ sắc trời ảm đạm, không có chút nào tinh quang. Chỉ cần vừa loạn, nhất định có thể thoát khốn. Đương nhiên tưởng tượng là mỹ hảo chỉ là không biết đường hiện thực là thế nào. Lúc này hắn cũng mặc kệ Kiều Diệu Lâm là cái tâm tình gì. Vội vàng đi giải trói trên tay nàng dây thừng. Chỉ là đang hắn hiểu biết dây thừng thời khắc. Bỗng nhiên cảm giác có người điểm chính mình bả vai. Hắn vô ý thức tưởng rằng Kiều Diệu Lâm. Tùy ý thuyết đường, đại tiểu thư. Không nên gấp, lập tức liền tốt. Chỉ là tại hắn sau khi nói xong bỗng nhiên bả vai lại bị người điểm hai lần. Hắn hơi không kiên nhẫn đường, ta đại tiểu thư. Người liền không thể, lời nói tài thuyết một nửa, bỗng nhiên xem xét, đại tiểu thư tay không phải còn tại cột sao. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, đã thấy đại tiểu thư ánh mắt giật mình nhìn qua phía trước. Hắn không khỏi quay đầu lại, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt nhanh quay ngược trở lại, cười ha hả đường, minh nguyệt ra thiên sơn, mênh mông biển mây ở giữa. Đại tiểu thư ngày hôm đó ra không tệ a. A, vị này áo đen tiểu thư cũng là đến xem mặt trời mọc sao? Đại tiểu thư nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hiện tại chính là trời tối người yên an nghỉ lúc. Nơi nào đến mặt trời mọc? Bất quá ở một bên hắc y nữ tử lại là cười đường, minh nguyệt ra thiên sơn. Mênh mông biển mây ở giữa. Không nghĩ tới ngươi một cái tiểu tiểu gia đình thế mà cũng có thể xuất khẩu thành thơ. Khó trách liền này mắt ngách lên trời kiêu căng tự phụ vân tiên tử đều đối ngươi lau mắt mà nhìn. Chỉ là ta lại là chán ghét những cái kia tài tử giai nhân. Người tới, đem bọn hắn giam lại uy. Mỹ nữ đang tâm sự thôi. Uy, hắc y nữ tử nhìn lấy còn đang kêu Lý Mộc Nhiên. Hai mắt híp thành một đầu đường cũng không biết đường suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên một người nam tử đi tới. Quỳ một chân trên đất đường, hộ pháp đại nhân. Đây là La Sát đại nhân để cho ta giao cho ngươi, nam tử vừa nói. Thỉnh thoảng nhìn lấy nữ tử trước mắt, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắc y nữ tử tiếp nhận thư tín, cũng không có mở ra, mà chính là giấu tay hướng bên hông. Sau đó lóe lên ánh bạc, một cây chỉ thủ trong nháy mắt chọn dưới nam tử lỗ tai ra một khối cây bông vải, xem ra ngươi vẫn là không nhớ lâu a. Bất quá nhìn ngươi vết thương còn chưa tốt, lần này chịu tội liền miễn, lần sau nếu là tại tặc mi thử nhãn xem chừng, vứt bỏ cũng không phải là một lỗ tai, biết không? Thanh âm cô gái bên trong mang theo nhàn nhạt băng lãnh. Nam tử nghe xong đem đầu đập băng băng rung động đường, tạ hộ pháp đại nhân. Tạ hộ pháp đại nhân, hắc y nữ tử thấy thế, cười dài một tiếng, dãy giụa chập chờn dáng người đi tiến trong sơn động. Giờ phút này Kiều phủ trong phủ khắp nơi có thể thấy được vẫn đang thiêu đốt phòng ốc. Trải qua này nhất dạ, Kiều phủ triệt để hủy. Tại Kiều Diệu Tuyền thụ thương địa phương, một cái xinh đẹp thiếu phụ mang theo một đám gia đình vừa đuổi tới. Khi thấy địa bên trên thi thể cùng sống chết không rõ Kiều Diệu Tuyền lúc, thiếu phụ hai mắt tối đen, hôn mê quá khứ, mà Kiều phủ bên ngoài chỉ gặp một người mặc bộ khoái phục trung niên nam tử lưu loát đi xuống lập tức. Sau đó đối bên cạnh một bọn nha dịch thiết đường, mọi người nghe lệnh. Đem Kiều phủ cho ta bao bọc vây quanh, chớ có thả đi một cái tặc khấu, hắn vừa mới nói xong. Sở hữu nha dịch vội vàng hướng hai bên tán đi. Thấy thế sau hắn phủ sờ một chút chính mình sợi râu hài lòng điểm điểm. Tay cầm bội đao đối bên cạnh một cái tuấn tú bộ khoái đường, thải y. Ngươi liền cùng ta từ cửa chính đi vào. Đem những cái kia tặc khấu toàn bộ cầm xuống. Như thế nào, Trương Thải Y cùng cái này Kiều phủ nhị tiểu thư bạn cũ. Lúc đầu Kiều phủ nổi lên. Các nàng làm nha môn người sớm liền phát hiện tình huống. Chỉ là nàng đang muốn mang đi khi cần người lúc. Trước mắt cái này nam tử to con lại là ngăn lại nàng. Mặc dù nói nàng cũng là phó đô đầu thế nhưng là trước mắt nam tử này lại là nha môn đô đầu. Bất đắc dĩ quan hơn một cấp đè chết người. Nàng cũng đành phải các loại nha môn người đều đến đông đủ về sau. Cái này tài xuất phát. Cũng bởi vậy, có tới hay không kỳ thực đều không rất bất cẩn nghĩa hiện trong lòng nàng tất nhiên là quan tâm vô. Cùng, không cần suy nghĩ gật gật đầu. Cũng không đáp lời. Dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Tiến vào trong phủ về sau. Khắp nơi có thể thấy được vẩy trên mặt đất máu tươi. Thỉnh thoảng có một lượng cu gia con trai hoặc là nha hoàn thi thể thê thảm ngã trên mặt đất. Nguyên lai kỳ sơn quái thạch cũng đều sụp đổ tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Mà những cái kia nụ hoa mới nở cỏ thơm nhân tức thì bị hỏa thiêu không còn hình dáng. Lúc này Kiều phủ xưng là bãi tha ma đều có chút không đủ. Trương Thải Y cau mày mắt nhìn hậu viện vị trí. Thoát ly đại đội ngũ tăng tốc cước bộ. Ở sau lưng hắn nam tử to con thấy thế vội vàng hô đường, Thải Y. Cẩn thận phía trước có tặc nhân, trước mắt Kiều phủ an tĩnh dị thường. Căn bản không có bất luận cái gì tiếng đánh nhau. Chính là bởi vì như thế Trương Thải Y tài tăng tốc cước bộ. Người thường nói yên tĩnh như vậy tất có yêu. Thế nhưng là yên tĩnh như vậy cũng có thể là không thể có sinh cơ. Lúc này còn lại những này bộ khoái cũng không biết đường ôm cái dạng gì tâm tư rất là tùy ý xem. Chừng, cặp chân kia dưới phảng phất nặng ngàn cân. Nâng không nổi bước chân. Đã không phải là lần đầu đến Kiều phủ Trương Thải Y rất nhanh liền tới đến hậu viện. Mới vừa vào viện lạc bên trong. Chỉ gặp mấy cái gia đình cùng nha hoàn chính vây quanh. Thấy thế nàng vội vàng đi lên phía trước. Chỉ gặp Kiều phu nhân cùng Kiều Diệu Tuyền còn nằm trên mặt đất. Đưa tay thử một lần. Cũng còn có hơi thở. Sau đó đối bên cạnh mọi người đường nhanh. Đem Kiều phu nhân, Kiều nhị tiểu thư mang lên trong phòng. Mặt khác nhanh chóng phái người đi tìm bác sĩ. Những này gia đình đều là tô phủ người. Theo Kiều phu nhân đi vào Kiều phu nhân. Vốn là trong khiếp sợ chưa chậm qua thần. Bây giờ nghe Trương Thải Y quát lớn âm thanh về sau. Ngược lại là hòa hoãn rất nhiều. Không bao lâu, nằm ở trên giường Kiều phu nhân khoan thai tỉnh lại. Khi thấy trước mắt ngồi người là Trương Thải Y lúc, liền vội vàng đứng lên đường, Trương bộ khoái. Con ta thế nào? Trương Thải Y nghe xong, sắc mặt có chút không nhìn khá hơn. Sau đó thở dài một hơi, nhưng lại chưa trả lời. Kiều phu nhân nghe xong chỉ cảm thấy đầu một bộ, hoa mắt đứng lên, Tuyền Nhi, ta Tuyền Nhi, nghe Kiều phu nhân tiếng la khóc, Trương Thải Y liền vội vàng đứng lên khẽ vuốt nó đọc đường, phu nhân chớ có sốt ruột. Tuyền Nhi muội muội chỉ là bản thân bị trọng thương, bác sĩ thuyết mấy ngày nay vượt qua về sau, chỉ cần điều trị thỏa đáng, cũng không lo ngại Kiều phu nhân cũng sinh hoạt mấy chục năm. Trương Thải Y trong miệng mấy ngày nay nàng chỗ nào nghe không hiểu. Một thanh xốc lên đắp trên người mình bị sợi thô. Liền muốn đứng dậy. Bỗng nhiên cửa bị mở ra. Mẫu thân. Làm sao mẫu thân? Chúng ta phủ thượng làm sao? Khắp nơi đều là người chết. Người tới chính là Kiều Duệ. Lúc này hắn quần áo trên người không ngay ngắn, khắp khuôn mặt là yên chi son môi, miệng bên trong tản ra nhàn nhạt tửu khí. Túng là kẻ ngu cũng biết đường hắn qua làm gì hoạt động. Nhiệt tử a, nhiệt tử ta làm sao có ngươi cái này nhiệt tử. Kiều phu nhân đưa tay chỉ Kiều Duệ cả người đều có đứng không vững. Trương Thải Y ở một bên vội vàng đỡ lấy, ghé mắt nhìn muốn Kiều Duệ thời điểm, bỗng nhiên dường như thấy cái gì. Vịn Kiều phu nhân sau khi ngồi xuống đi vào Kiều Duệ trước mặt, dâu thiếu gia có thể hay không xoay người lại. Kiều Duệ hiện tại cũng là xương đánh cả tím, chỗ này bẹp cũng không lắm ý nghĩ. Sau khi nghe đần độn xoay người sang chỗ khác, theo Kiều Duệ quay người, chỉ gặp áo quần hắn phía sau viết vài cái chữ to: Kiều gia đại tiểu thư, trị 10 vạn vạn lượng hay không. Trong lúc nhất thời trừ không biết rõ tình hình Kiều Duệ, tất cả mọi người là sửng sốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.